Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653, ta vì đại đế. Những này bị phong ấn ra hỏa, nghĩ thoát khốn muốn điên rồi, không ngừng dụ hoặc lấy Dương Vũ. Dương Vũ càng phát ra cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hắn hỏi lại, vậy ta làm sao cho các ngươi giải phong? Thực lực của ta yếu như vậy, chỉ sợ là làm không được. Không thử một chút làm sao biết, ngươi có được chúng ta chân vũ điện võ đạo ý chí. Lại dung nhập chúng ta lực lượng, tất có thể lấy phá nơi này phù trận. Không sai, không sai, ta cảm ứng được ngươi còn cầm đại đế thần kiếm. Chỉ cần thần kiếm tại, phù trận tất có thể phá. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau ra. Dựa theo chúng ta đi làm, tất có thể lấy hủy địa phương quỷ quái này. Những sinh linh này tiếp tục thúc giục nói, thanh âm của bọn hắn mang theo mê hoặc chi ý. Nếu không phải là Dương Vũ có được hồn chuông, chắc chắn bị thanh âm của bọn hắn chỗ dụ hoặc. Dương Vũ càng phát ra cảm thấy cổ quái, trong lòng kết luận bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp rời đi. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, hắn một bên cùng những sinh linh này kéo dài thời gian, một bên lập mưu đường ra. Cuối cùng, hắn quyết định trước hết nghe từ bọn gia hỏa này phân phó. Lại thử một chút nơi này là không cùng chân vũ ý chí tương dung. Nếu như là, hắn có lẽ có thể rời đi nơi này. Dương Vũ không dám từ trong dược đỉnh ra. Ngay tại trong dược đỉnh bắt đầu cầm Bắc Đầu Thất Tinh kiếm đánh lên Thái Cực kiếm pháp. Bắc Đầu Thất Tinh kiếm từ võ đang chỗ có được, mà võ đang phụng cung cấp rõ ràng là chân vũ đại đế. Thanh thần binh này tất nhiên là chân vũ đại đế thành danh chiến binh. Thái Cực chi đạo cũng không phải là chân vũ đại đế công pháp tu luyện. Chỉ bất quá Thái Cực chi đạo lại là từ chân vũ chi đạo, bị phía sau bối đệ tử chỗ thôi diễn ra, tạo thành mới đại đạo. Dương Vũ tại huy động kiếm pháp thời điểm, tựa hồ cảm giác được cùng nơi đây có một tia không hiểu thấu cảm ứng, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Những tên kia còn tại líu lo không ngừng kêu, không nên ép Dương Vũ ra. Còn có trận trận lực lượng chấn động dược đỉnh, muốn mạnh mẽ bức Dương Vũ xuất hiện. Dương Vũ thờ ơ, tiếp tục đang diễn lấy hắn Thái Cực kiếm nói. Một hồi lâu về sau, hắn vẫn cảm thấy dạng này tựa hồ không đủ. Hắn lẩm bẩm nói, thật muốn đi ra xem một chút mới được. Đỉnh Đồng Thau vốn là ngăn cách ngoại giới khí cơ, hắn dạng này mù luyện, tựa hồ cũng không có hiệu quả lớn lắm. Chư vị đại nhân, ta chuẩn bị ra, các ngươi đừng lừa phỉnh ta a. Nếu là ta chết đi, các ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Dương Vũ đối ngoại truyền âm nói, có chúng ta tại có thể bảo đảm ngươi không chết. Chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích dùng bất kỳ lực lượng nào, nơi này phù trận lực lượng sẽ không đối phó ngươi. Mau mau ra, nghe theo chỉ thị của chúng ta đi làm. Thế là, Dương Vũ cắn răng từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài. Dương Vũ từ đó ra, xác thực không tiếp tục nhận công kích, cũng không biết có phải hay không như bọn hắn nói. Chỉ cần không đi xúc động nơi này phù văn, liền không nhận công kích. Rất nhanh hắn liền phát hiện tựa hồ không phải chuyện như vậy. Trong tay hắn Bắc Đầu Thất Tinh kiếm tại ẩn ẩn mà động, tựa hồ cùng nơi đây có chỗ cộng minh, đem nơi này phù văn lực lượng ngăn cách lái đi. Loại cảm giác này có điểm giống là về tới thần tiêu chiến trường bên trong, đến phong linh tộc tòa kia trong miếu, cảm giác là đến từ chân vũ đại đế ý chí lực lượng. Không đúng, nơi này là chân vũ đại đế bố trí xuống phù trận, chấn áp ở bên dưới mặt tuyệt đối không phải chân vũ điện sinh linh. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ, nói, sau một khắc, hắn triệu hồi đỉnh đồng thau, điên cuồng hướng phía mặt cướp ra ngoài. Thiên linh linh, địa linh linh, chân vũ đại đế phù hộ ta xông ra nơi đây hiểm cảnh. Dương Vũ miệng bên trong nỉ non nói. Hỗn đàn, ngươi lại dám chạy, sống được không kiên nhẫn. Đáng chết tiểu tử, thật sự cho rằng có thể trốn được sao? Trở lại cho ta, không đem chúng ta thả ra. Ngươi mơ tưởng từ nơi này rời đi. Trong hố sâu sinh linh gào thét, có sức mạnh thẩm thấu mà ra. Đối Dương Vũ phương hướng trói buộc tới, Dương Vũ lực lượng căn bản là không có cách thoát khỏi được. Hắn nhịn không được quát to, ta vì đại đế, ngươi dám phạm thượng, đáng chém. Theo hắn kinh uống thanh âm vang lên, vùng cấm địa này ở trong phù trận lực lượng trong nháy mắt kích hoạt lên. Mà trong tay hắn bắt đầu thất tinh kiếm cũng là lóe ra hào quang chói sáng. Bàng bạc lực lượng hội tụ, kiếm thế hướng phía hố sâu vị trí vung xuống dưới. Phù trận lực lượng giống như nhận lấy chỉ huy, hướng phía trong hố sâu không có xuống dưới. A, một trận tiếng kêu thảm thiết tại hố sâu ở trong vang lên. Các ngươi những này tai họa, đem các ngươi trấn áp ở đây, xem như đối với các ngươi phá lệ khai ân, bây giờ còn không biết hối cải, hết thảy chết đi. Dương Vũ sát ý đại thịnh, đầy trời phù trận lực lượng đại tác, tiếp tục đối với trong hố sâu trấn áp tới. Trần Vũ lão tặc, ngươi quá ghê tởm, không cần chờ ta thoát khốn, nếu không diệt sạch ngươi đạo thống, đem chúng ta cầm tù ở đây, giày vò chúng ta nhiều ít cái kỷ nguyên, hiện tại còn chưa đủ à? Hôm nay nếu là đồ sát không được chúng ta, ngày sau thoát khốn hẳn là thần giới sinh linh đồ thán thời điểm. Tiên vương sẽ không bỏ qua. Ngươi, ta sớm nghe nói ngươi đạo thống bị diệt, chắc hẳn ngươi cũng đã chết. Đây là ngươi chuyển thế chi thân đi, chúng ta giết chết ngươi. Nơi này sinh linh nguyên lai cũng không phải là chân vũ điện người, mà là bị chân vũ trấn áp ở chỗ này sinh linh. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, đối khiêng phù trận lực lượng, từ từ trở nên suy yếu, cuối cùng triệt để yên lặng, cũng không biết bọn hắn đến cùng sống hay chết. Dương Vũ giống như hư thoát đồng dạng cong cong thân thể, hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hắn đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là chân vũ đại đế chuyển thế chi thân sao? Hắn nhìn xem bắc đầu thất tinh kiếm lẩm bẩm nói. Là ngươi, nhất định là ngươi, ta sớm hẳn là sẽ còn cho võ đang. Dứt lời, hắn liền muốn đem bắc đầu thất tinh kiếm vứt. Hắn không thích loại này bị người khác khống chế cảm giác. Mười phần không thoải mái. Đúng lúc này, phương thiên địa này đột nhiên mây đen dày đặc, có khí tức kinh khủng tiếp cận mà tới. Cái này sức mạnh đáng sợ tại trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Lạc Châu bên trong chân thần cấp bậc cường giả. Từng cái từ bế quan chi địa ở trong cướp ra, nhìn xem cấm thần chi địa phương hướng, hai mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ khẩn trương. Ai đi đã quấy dày cấm thần chi địa? Thật sự là đáng chết, tiên nhân lại lần nữa hạ phàm sao? Coi là thật không có đem ta thần giới trói buộc, coi là chuyện đáng kể a. Nhiều cái kỷ nguyên đi qua, vì sao còn không buông tha đối thần giới chú ý? Thật sự là đáng sợ vĩ lực, cấm thần chi địa, đến cùng phong cấm chính là cái gì thần? Một mực tại đọ sức không ngừng, hại chỉ là thần giới sinh linh thôi. Đây đều là Lạc Châu đỉnh cấp bá chủ, là chân thần cấp bậc cường giả, tùy tiện một tôn đều có thể để Lạc Châu vì đó run rẩy nhân vật. Bọn hắn đều bị chấn kinh thành dạng này, có thể thấy được bất thình lình lực lượng khủng bố đến mức nào. Ở vào cấm thần chi địa bốn phía sinh linh càng là sợ hãi kinh hãi. Những cái kia bay ở giữa không trung bên trên sinh linh trực tiếp chấn kinh rơi rụng xuống, hoảng đến không còn hình dáng. Tại cấm thần chi địa ở trong, Dương Vũ cảm thụ áp lực lớn lao, mà trong tay hắn bắt đầu thất tinh kiếm không ngừng lay động. Một cỗ bàng bạc ý chí chi lực từ trong kiếm lan tràn ra, trực tiếp bám vào Dương Vũ trên thân. Dương Vũ lại một lần nữa không kiểm soát, Trần Vũ, ngươi quả nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau ở tại thần giới. Đây là ngươi thế chuyển chi thân sao? Đừng suy nghĩ, cho ta hủy diệt đi. Có âm thanh phảng phất cách qua trùng điệp không gian, giáng lâm tại cấm thần chi địa bên trong. Có một cái cự trưởng đối cấm thần chi địa lật đè ép xuống. Như thế hủy thiên diệt địa chi uy, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Ngươi ma thủ kéo dài quá dài, thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Trước kia mối thù, tương lai chắc chắn sẽ báo. Hiện tại trước chảm ngươi một cái tay. Dương Vũ hai mắt như là đèn đuốc, dẫn theo Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm cướp lên. Một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này cũng không phải là thôn tinh kiếm kỹ, mà là Bắc Đẩu Thất Tinh quyết. Đây mới là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm bên trong ẩn chứa chân chính kiếm kỹ. Một kiếm chém ra, như là thất tinh di hình hoán vị, kiếm thế cuồn cuộn, lướt về phía đè xuống to lớn bàn tay, rầm rập, hai chiêu va chạm vào nhau, phát sinh vô cùng kịch liệt xúc động, vô cùng vô tận dung chuyển liên tục đẩy ra. Tiếp cận tại cấm thần chi địa, bốn phía sinh linh đều là bị tại chỗ đánh giết. Cự trưởng uy lực rất cường đại, bàn tay chi lực không ngừng hướng xuống chấn áp, vô số kiếm khí tại băng liệt, bị phụ thân Dương Vũ thực lực cũng không yếu. Một chiêu tiếp lấy một chiêu tinh diệu kiếm ý, khai thiên liệt địa, uy thế cuồn cuộn, Dương Vũ linh hồn phảng phất nhảy ra ngoài quan chiến. Bực này cấp bậc chiến đấu cách hắn quá xa, hắn lại có thể nhìn thấy. Chỉ gặp những chiêu thức này bên trong ẩn chứa vô thượng võ đạo chi ý, quấn quanh lấy từng đạo tiên chi pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc rơi xuống đều có thể di sơn đảo hải. Đây chính là siêu lực lượng của thần sao? Dương Vũ thì thào, hai đại siêu thần cấp bậc cường giả một chiêu tiếp lấy một chiêu cách không đối chiến. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dương Vũ trong tay Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm uy thế mạnh hơn, đem một con kia cách không mà đến cự trưởng chém mất. A, Trần Vũ, ngươi quả nhiên có lưu một tay, đến thiên bản tiên nhất định sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Xa xôi không gian bên trong có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngươi tại đối ta đồ tử đồ tôn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, liền chú định chúng ta không chết không thôi. Đừng tưởng rằng ngươi có tiên tôn che chở ta liền không động được ngươi. Chờ lấy đi, ngươi mạch này ta sẽ nhổ tận gốc. Dương Vũ sâu kín đáp lại nói. Hừ, ngươi không có cơ hội như vậy. Chỉ cần ngươi dám lại ngoi đầu lên, tất bảo ngươi triệt để chết hết. Bản tôn chờ ngươi, mây đen hết thảy thối lui. Trên bầu trời khôi phục bình tĩnh. Dương Vũ trên người lực lượng biến mất, trở về đến Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm phía trên. Dương Vũ lại nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm thời điểm, phát hiện nó xuất hiện một tia vết kiếm, hiển nhiên lúc nào cũng có thể băng liệt rơi mất. Ai, ta không biết ngươi có quan hệ gì tới ta. Ngươi đã nhiều lần lợi dụng ta, nhưng ngươi cũng đã giúp ta nhiều lần. Từ nay về sau ta vứt bỏ ngươi. Chờ ta lại trở về võ đang thời điểm, lại hoàn trả cho võ đang. Dương Vũ trùng điệp thở dài một hơi về sau, đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm thu vào. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được thần đình đạo hoa ở trong lạc ấn nhiều, Bắc Đẩu Thất Tinh quyết. Bắc Đẩu Thất Tinh quyết cũng không phải là đơn thuần kiếm kỹ, mà là một môn kiếm quyết. Tu luyện môn này kiếm quyết cũng liền tương đương với cùng là tu luyện môn này kiếm kỹ. Dương Vũ phát hiện cái này là chân thần cấp bậc kiếm quyết, thế là đưa nó ông nhập thái thượng cửu huyền quyết ở trong. Theo Bắc Đẩu Thất Tinh quyết khẩu quyết dung nhập thái thượng cửu huyền quyết về sau, thái thượng cửu huyền quyết lại có thể trong phiến thiên địa này vận hành. Dương Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Đây là chân vũ đại đế lưu lại phong ấn chi địa. Hiện tại cuối cùng đối ta không có bất kỳ cái gì áp chế. Hắn còn đến không kịp cao hứng. Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm bên trong có ý chí thanh âm vang lên. nơi đây cấm kỵ đã thảm tao phá hư, chỉ sợ không trấn áp được trăm năm liền sẽ thoát vây. Ngươi cần mau chóng tăng cao tu vi, đợi đến tương lai sau khi thành tiên, mới có thể đem nơi này tai họa hết thảy diệt sát đi. Đừng lại nhân từ nương tay, cái này cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.